Chiến thần Trấn Quốc, chương 1021-1021, chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vết thương năm xưa trên lưng anh đã được chữa khỏi hoàn toàn. Chấn thương của Trịnh Thiết Hàm quả thật chỉ là một cây nhỏ khô nên Trịnh Thiết Hàm vẫn còn có thể cứu chữa, vẫn có thể phục hồi. Từ Nhiệm, Thiết Hàm, hai người đừng lo lắng, tôi có cách khôi phục mặt của cô về lại như lúc ban đầu. Diệp Quân Lâm hào hứng nói, nhưng cả hai người phụ nữ đều không tin anh. Nói cách khác ở đây, sẽ không ai tin điều đó. Bác sĩ đứng đầu khoa bỏng ở Kim Lăng ai cũng nói là không có cách nào hết. Một người bình thường như anh thì có cách gì? Trịnh Thiết Hàm cười khổ, anh Lâm, tôi cảm ơn anh cũng vì muốn tốt cho tôi nên mới cho tôi chút hy vọng. Anh Lâm, anh yên tâm đi, tôi có thể chịu đựng được. Lý Từ Nhiệm trọn mắt nhìn Diệp Quân Lâm một cái. Quân Lâm, bây giờ mà anh còn nói mấy câu gieo hy vọng như thế này thì càng khiến Thiết Hàm đau khổ hơn thôi, anh đừng có mà nói gì nữa. Hai người khinh anh đó hả? Không phải đâu, anh có cách thật mà. Diệp Quân Lâm bất lực buông tay. Bác sĩ chủ trì liếc mắt nhìn anh một cái, nói. Hay là anh thử xem, không phải là anh có cái chay sao? Tôi thì không làm được nhưng tôi biết một người chắc chắn là làm được. Diệp Quân Lâm nói, mau đi đi, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Nếu anh mà còn nói hưu nói vượn, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân. Diệp Quân Lâm bị các bác sĩ và y tá đuổi ra khỏi phòng. Không ai tin những gì anh nói. Bỏng đến độ này rồi mà còn có thể phục hồi. Không thể nào, trừ khi phẫu thuật chỉnh hình. Diệp Quân Lâm bất lực, anh vung tay lên, Tây Phương đã xuất hiện bên cạnh anh. Tây Phương, anh đích thân đến chiến khu phía Bắc mời Cổ Phong về đây một chuyến. Diệp Quân Lâm ra lệnh, đã giỏi, Tây Phương rời đi ngay lập tức. Diệp Quân Lâm lại lệnh cho Bắc Phương bắt đầu truy tìm tung tích người tạt axit Trịnh Thiết Hàm. Anh sẽ không bỏ qua cho nhà họ Chí, ngay cả những kẻ tiếp tay này cũng vậy. Diệp Quân Lâm cũng đồng thời lập kế hoạch tính sổ với nhà họ Chí. Hai anh em Chí Tiềm Long và Chí Duy cũng đang lên kế hoạch làm thế nào để Diệp Quân Lâm biến mất. Ý của Chí Duy rất đơn giản, chỉ cần thuê vài tên sát thủ là có thể giải quyết xong. Không thể dùng sát thủ bình thường mà giết được Diệp Quân Lâm đâu. Anh nghe nói Diệp Quân Lâm biết chút võ nghệ, nó còn thuộc tập đoàn Minh Cường nữa, không dễ giết. Hơn nữa, chiến thần Côn Luân và cấp dưới đang ở Kim Lăng. Nếu những sát thủ mà chúng ta phái tới không giết chết Diệp Quân Lâm ngay lập tức thì sẽ rất phiền phức. Trong mắt chiến thần Côn Luân, những sát thủ này rất dễ bị bại lộ. Chí Tiềm Long không đồng ý, phân tích một loạt các nhược điểm. Thật sự có lý, muốn Diệp Quân Lâm im lặng biến mất thì không được để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể nó bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Chí Duy nói, đúng vậy, không sai. Muốn Diệp Quân Lâm im lặng biến mất thì sát thủ cũng phải bốc hơi theo, không thể để lại bất cứ dấu vết nào. Chu Vĩ nói, vậy phải chọn sát thủ hàng đầu. Chí Tiềm Long gật đầu tán thành. Cách chương.